Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3635, cẩn thận bảo vệ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ không chớp mắt nhìn qua hắn. Ngươi nếu là cảm thấy nàng tổn thương, là ngươi tạo thành, ngươi trong lòng áy náy. Cho nên, nàng hôn mê, ngươi liền mượn từ không ăn không uống đến trừng phạt chính mình. Ta nghĩ nói cho ngươi, không cần thiết. Ngươi dạng này hiểu nàng, nên biết rõ, nàng trông thấy ngươi cái này bộ dáng, sẽ không cao hứng mặc liên thành mê mang một chút, kỳ thật không phải trừng phạt chính mình. Hải Đàn Nhi chịu chí mạng nội thương, đang muốn truy cứu tới, điểm ấy trình độ, tính là gì trừng phạt. Hắn là thật, nói không nổi sức lực, làm bất luận cái gì sự tình, cho nên trục xuất chính mình a. Nguyên lai, loại này bản thân trục xuất hành vi, tại hắn bọn họ ánh mắt xem ra, là bản thân trừng phạt. Mặc Liên Thành nhớ tới, cái kia bởi vì ở trước mặt hắn nói hơn hai câu mà nói, để hắn uống hỏa loan hoa chất lỏng, liền bị hắn đưa đi ra bắt kiến vô tội Phong Cửu, lại nhìn qua cùng Phong Cửu tồn tại đồng dạng một phen hảo tâm Loan Kỵ. Loan Kỵ, ngươi chân chính ưa thích qua một người sao? Mặc Liên Thành khàn giọng hỏi. Loan Kỵ do dự một chút, ánh mắt tựa như tránh không phải tránh, nhanh chóng hướng Khúc Đàn Nhi trên mặt lướt qua, giọng nói có chút buồn bực đáp lại nói. Nên không có, bất quá, nếu ta ưa thích một người, ta chỉ làm để cho nàng ưa thích sự tình. Chỉ làm, để ưa thích người, ưa thích sự tình. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, Loan Kỵ nói chuyện, để Mặc Liên Thành lập tức thể hồ quán đình. Hắn trong lòng biết rõ, không thể như vậy tinh thần sa sút sống qua ngày, tuy nhiên lại tìm không thấy lý do nói rõ chính mình không làm như vậy. Đàn Nhi còn hôn mê không rõ, mà hắn giống như chỉ có làm như vậy mới có thể để chính mình tâm khá giả một chút. Tình cảm việc này cho tới bây giờ đều là do cục người mê, mặc kệ cỡ nào tỉnh táo cơ trí người, một khi đụng phải nữ nhân hai chữ cũng dễ dàng mê thất. Mặc Liên Thành cũng không ngoại lệ, may mà hắn cũng không có bướng bỉnh đến cùng, nghe được Loan Kỵ một lời nửa câu, liền chính mình hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Thật sâu mà nhìn qua còn hôn mê ở trong Khúc Đàn Nhi, một lúc lâu, Mặc Liên Thành đem tự nhiên không vui thần sắc thu vào, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Loan Kỵ, như vẽ một dạng tuấn dung, cuối cùng lộ ra, hai ngày này đến nay, thật tình Tiếu Dung. Xem ra là ta ma chướng, đa tạ ngươi nhắc nhở. Tiếu Dung mặc dù cạn, nhưng chân tâm thật ý, ẩn chứa đả động lòng người ấm áp. Loan Kỵ vốn còn ung dung không vội, hắn thuyết phục Mặc Liên Thành bất quá là thuận miệng, bị Mặc Liên Thành đứng đắn nói cảm ơn, phản cũng có chút không có ý tứ. Hắn không được tự nhiên mà mở ra cái khác ánh mắt. Mặc Liên Thành lại ngoắc ngoắc môi, tiếp xuống, hai người có một hồi giờ tí ở giữa, không có nói chuyện với nhau. Mặc Liên Thành thỉnh thoảng cầm khăn gấm cho Khúc Đàn Nhi làm trơn môi, hoặc là đem bắt mạch. Loan Kỵ một mực không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng xem. Qua trận, hắn đứng lên muốn cáo từ, ánh mắt lờ đãng đảo qua trên bàn, còn không có kịp thu lại hỏa loan hoa chất lỏng, hơi hơi lấp lánh, lại móc ra hai bình đến, đông một chút nhẹ vang lên, cái kia hai bình hoa nước đã bỏ lên trên bàn. Cùng Mặc Liên Thành lưu cho Khúc Đàn Nhi cái kia bình, bày ở cùng một chỗ. Loan Kỵ nói, hỏa loan hoa chất lỏng là phân phối theo nhu cầu, nhưng cũng không phải là không thể cho thêm, người có cần, cứ việc phân phó bọn hắn, có lẽ cũng có thể tới tìm ta, không cần thiết bớt lấy. Lời này, nói đến đủ rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tổn thương, căn bản không có cẩn thận nuôi, Loan Kỵ nhìn ra. Càng là cùng Loan Kỵ ở chung, càng có thể cảm giác lấy được cái này áo bảo đen thiếu niên mặt lạnh tim nóng, kỳ thật, là một cái rất thuần túy thiếu niên. Mặc Liên Thành tâm tình rất phức tạp, có khi, thống khổ nhất, biết rõ khả năng này là tình địch không, chưa nói tới tình địch, chỉ là có như thế cái đơn phương ý tứ, hắn ngược lại đến kìm nén, ngay trước không biết. Cách chương.